Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. A Toa Bối Nhĩ. Hóa thân cự long, giống, núi mặt 6 người vây công. Chiều cao 50 thước hoàng kim cự long gào thét liên tục. Hoặc là răng nhọn cắn xé, hoặc là miệng phun long tức, hoặc là lợi chảo đánh ra. Long uy cuồn cuộn, hung hăng đến cực điểm. Chỉ tiếc, 6 tên vây công người đồng dạng không đơn giản. Không chỉ có thực lực khủng bố, hơn nữa phối hợp phi thường hiểu ngầm. Vẫn cứ đè lên hoàng kim cự long đánh. Vị công chúa này điện hạ, giao ra màu vàng trái cây. Chỉ cần ngươi giao ra trái cây, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Điện hạ, ngươi đã là thánh vực, trái cây đối với ngươi đã vô dụng. Chỉ cần ngươi giao ra màu vàng trái cây, chúng ta lập tức. 6 người một bên vây công, một bên làm tư tưởng công tác. Nói thật, bọn họ áp lực rất lớn. Dù sao trước mắt con này hoàng kim cự long nhưng là đế quốc công chúa. Nếu như đây không phải hội giao lưu, nếu như màu vàng trái cây không phải trọng yếu như thế, cho bọn họ gan to bằng trời cũng không dám vây công đế quốc công chúa a. Giống, hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời gào thét, căn bản không dư đáp lại, trong miệng phun ra màu vàng long tức, điên cuồng công kích lấy 6 tên vây công người. Thấy tình cảnh này, 6 sắc mặt người dần lạnh. Công chúa điện hạ, người đã như thế chăng phối hợp, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Động thủ, trước đem nàng chế phục. Trái cây là của chúng ta. Giết, 6 tên vây công người không bảo lưu nữa, dồn dập bùng nổ ra sát chiêu mạnh nhất. Công kích lực so với trước lật ra vài phiên. Lần này, hoàng kim cự long rốt cục có chút không chống đỡ được. Đỡ trái hở phải, ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng, càng bị đếm không hết lục sắc đằng mạn vững vàng cấm cố ở tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích. Công chúa điện hạ, đắc tội rồi. Hoa nhài, ngươi đi lấy nàng không gian giới chỉ. Một tên nữ tính vây công người liền ngồi xổm người xuống. Ở hoàng kim cự long trên người bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm ra 2 chiếc không gian giới chỉ. Rút lui, 6 người mặt lộ vẻ vui mừng. Chuẩn bị rút lui, đánh người liền muốn đi. Trên đời còn có chuyện tiện nghi như vậy. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. 6 sắc mặt người biến đổi. Ngay lập tức bày ra phòng ngự trận hình. Một tên trong đó thân thể khôi ngô, cầm trong tay cự kiếm hắc long người tráng hán lớn tiếng quát lên. Giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba, có loại lăn ra đây. Bản lĩnh không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Một tên thiếu niên từ trên trời giáng xuống, phảng phất lá cây như thế nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một mặt bình tĩnh nhìn kỹ lấy 6 người. Ngươi là ai? 6 tên vây công người hơi sửng sốt một chút. Tựa hồ không ngờ tới người đến dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Nhưng bọn họ không có lơ là bất cẩn. Hội giao lưu tiến hành rồi nhiều ngày như vậy. Có thể sống đến bây giờ tuyển thủ nào có kẻ vớ vẩn. Thực lực yếu đã sớm đào thải. Là hắn. Cùng lúc đó, được dây leo vây ở trên đất hoàng kim cự long nhưng là cả người rung mạnh. Một mặt bất khả tư nghị nhìn thiếu niên. Ta là ai không trọng yếu. Thiếu niên này chính là Mông Lôi. Hắn lạnh nhạt nói. Quan trọng là, các ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì. Vì lẽ đó, nên làm như thế nào. Không cần ta nhiều lời chứ. Muốn cướp đoạt chúng ta ma hạch. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. 6 người cười lạnh một tiếng. Trên người khí tức dâng trào. Đã làm xong công kích chuẩn bị, bọn họ có tới 6 người, cũng không sợ Mông Lôi, không biết tự lượng sức mình. Mông Lôi khẽ lắc đầu, nắm vào trong hư không một cái, 6 mảnh lá cây xuất hiện tại trong tay, cầm trong tay lá cây, nhẹ nhàng run lên, đi, nhẹ nhàng lá cây trở nên sắc bén cực kỳ, đâm thủng không khí, phát sinh thê thảm tiếng xé gió, nhắm thẳng vào 6 tên vây công người. Vài miếng lá cây đã nghĩ đánh bại chúng ta. Khinh người quá đáng, 6 người giận tím mặt, cảm giác được làm nhục. Bọn họ thực lực cỡ nào? Phi Hoa Trích Diệp đã nghĩ đối phó bọn họ. Cái này căn bản là nhục nhã. Nhưng mà, lá cây tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Còn không chờ bọn họ làm ra đáp lại, lá cây xẹt qua cổ của bọn họ. Một trận đâm nhói truyền đến. 6 người duỗi tay lần mò, đầy tay máu tươi. Chuyện này, 6 người vừa kinh vừa sợ. Một mặt sợ hãi nhìn Mông Lôi, lại phát hiện Mông Lôi đã biến mất rồi, không biết đi nơi nào. Ngay sau đó, một trận vang trầm đi ra. Bá, Mông Lôi bồng bềnh trở về tại chỗ, mà 6 tên vây công người đã toàn bộ ngã xuống đất. Hoặc là ôm cái bụng, hoặc là ôm cánh tay, hoặc là ôm đầu, đau đớn thê thảm kêu rên, kêu khổ rên rỉ. Đâu còn có vừa nãy khí thế. Một đám cặn bã. Mông Lôi lắc lắc đầu, liền không tiếp tục để ý này 6 cái chật vật ra hỏa. Ngược lại hướng Hoàng Kim Cự Long đi đến. Hoàng Kim Cự Long so với Barbarossa hoàng tử nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn là quái vật khổng lồ. Mông Lôi đứng trước gót chân nàng, chính là cái tiểu bất điểm. Hơi thở này không sai được. Mông Lôi nhìn Hoàng Kim Cự Long, trên mặt tươi cười, tuy rằng không biết ngươi đã trải qua cái gì, bỗng nhiên thành thánh vực, nhưng cảm giác của ta hẳn là sẽ không sai. Abi, đã lâu không gặp, nói, đạo đạo phong nhận bay ra, cắt đứt ràng buộc ở Hoàng Kim Cự Long trên người vô số lục sắc đằng mạn. Hoàng Kim Cự Long thân rồng rung mạnh. Mắt rồng bên trong né qua vẻ phức tạp, thân thể vụt nhỏ lại, rất nhanh khôi phục thành nhân hình. Mông Lôi nhất thời sợ ngây người, cao gầy thướt tha vóc người, óng ánh long lanh da rẻ, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, hạo như sao con mắt, cao quý hoa lệ long giác, thấm ruột thấm gan mùi thơm cơ thể. Đây là một tờ xinh đẹp làm người nghẹt thở khuôn mặt. Đây là một khiến người ta đem khống không được vưu vật. Dù cho Mông Lôi kiếp trước gặp vô số thiên nhiên, pê trôi qua, sửa mặt sau mỹ nữ, nhưng hắn dám nói, không có một người có thể cùng nữ nhân trước mắt này đánh đồng với nhau. Nàng giống như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra cao quý tinh linh. Thuần khiết, hoàn mỹ, cao quý, mà lại mỹ lệ, một chữ, mỹ ở lại. Sững sờ, ngươi không phải Abi. Mông Lôi nuốt nước miếng một cái. Abi nhưng là đàn ông a. Ta tên Atoa Bối Nhĩ. Mỹ nữ khẽ hé đôi môi đỏ mộng, âm thanh hơi có chút lành lạnh. Abi thanh âm của Mông Lôi có chút mộng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chính là ta Abi. Abi thở dài. Mông Lôi, đã lâu không gặp. Ngươi thực sự là Abi? Có thể Abi không phải nam sao? Mông Lôi càng thêm mộng bức. Còn có, ngươi tướng mạo cũng không đúng. Ngươi thực sự là, Abi có chút không nói gì. Sau đó lấy ra một xanh biếc bảo thạch dây chuyền. Sau một khắc, thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy da rẻ mặt ngoài xuất hiện một tầng mỏng manh hơi nước. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp đã biến thành một gương mặt bình thường. Mông Lôi đối với khuôn mặt này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cái kia chính là Abi mặt. Cũng thật là Abi. Mông Lôi có chút không nói gì. Trước người không phải nam sao? Làm sao bỗng nhiên thành nữ? Đến cùng cái nào mới là chân thực ngươi? Ta là thân con gái. Abi nhẹ giọng giải thích. Trước ở Hỏa Long học viện học tập thời điểm, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, tài nữ giả trang nam trang. Được rồi, không trách đối với ta lạnh nhạt như vậy. Hóa ra là người nữ. Mông Lôi lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ngươi là Hoàng Kim Cự Long nhân. Đối với Hoàng Kim Cự Long huyết mạch khai phá lại đạt đến mức độ này, hẳn là đế quốc công chúa chứ? Abi trầm mặc chốc lát, mới gật đầu nói, ta đứng hàng thứ 1001, là phụ hoàng đệ nhất 1001 đứa bé. 1001, công chúa, Mông Lôi không nhịn được hít một hơi. Hoàng đế bệ hạ cũng thật là có thể sinh. Dĩ nhiên cho ngươi sinh nhiều như vậy, anh chị em. Anh chị em, Abi tự giễu nở nụ cười. Không nói thêm gì, có điều ngươi cũng là có thể cất chứa a. Hai ta làm nửa năm bạn cùng phòng, lầu trên lầu dưới, mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng ta thật không có nhìn ra ngươi là nữ, càng không phát hiện ngươi là công chúa. Mông Lôi cảm khái nói, nếu như sớm biết ngươi là công chúa, nói không chắc ta sẽ cố gắng nịnh bợ ngươi cũng khó nói đây. Nịnh bợ, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Abi lừa một cái, ngươi chỉ lo tu luyện, cho dù biết ta là công chúa, ngươi sợ là cũng sẽ không chim ta. Ha ha, lời nói này, Mông Lôi đánh cái ha ha, gỡ bỏ đề tài, đúng rồi, nếu như ta nhớ tới không sai, mấy tháng trước, ngươi chỉ là thất cấp chiến sĩ đi, tại sao hiện tại, cũng là 2-3 tháng trước đi. Abi biến thân hoàng kim cự long nhân sau, miễn cưỡng thất cấp chiến sĩ, còn bị mấy cái á cự nhân đấm đá đây, nếu không phải mình ra tay, nàng sớm treo, hiện tại ngược lại tốt, hóa thân hoàng kim cự long, tản ra thánh vực khí tức, cấp 7, thánh vực, trước sau biến hóa thực sự quá lớn, quả thực bỉ Mông Lôi mở đeo còn biến thái. Ta đi qua hóa long trì, Abi lướt qua liền thôi, nói ra hóa long trì 3 chữ sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, hiển nhiên không có ý giải thích, Mông Lôi chỉ có thể hỏi ông lão, lão viện trưởng, hóa long trì là vật gì? Hóa long trì là long tộc trọng địa, ông lão giải thích, bên trong ẩn chứa tinh khiết cổ long tinh huyết, chỉ cần á long tiến vào bên trong tu luyện, liền có thể đại tinh luyện trong cơ thể long tộc huyết mạch. Hóa làm long, chỉ là cái gì? Mông Lôi liền hỏi, trong tình huống bình thường, chỉ có tiến vào thánh vực á long mới có tư cách tiến vào hóa long trì. Thánh vực trở xuống, cho dù là hoàng đế nhi tử con gái, cũng rất khó tiến vào hóa long trì. Ông lão hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng không phải long tộc keo kiệt, mà là hóa long trì bên trong vô cùng nguy hiểm. Thánh vực trở xuống á long căn bản không chịu nổi cổ long tinh huyết xung kích. Thật không biết tiểu nha đầu là thế nào tiếp tục chống đỡ. Mông Lôi ngạc nhiên, không nhịn được liếc mắt nhìn chằm chằm Abi. Làm sao vậy? Abi hơi nghi hoặc một chút. Xem ra 2 tháng này, ngươi đã trải qua rất nhiều. Có điều cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như vượt qua đến rồi. Mông Lôi khẽ lắc đầu, quên đi, không nói cái này, ngươi đón lấy tính toán đến đâu rồi nhi, nếu không theo ta đồng thời rút lui đi. Không, ta muốn tiếp tục tìm kiếm thu thập thần thụ quả thực. Nếu có thể, ta còn muốn tìm tới cây kia sinh mệnh mẫu thụ, đưa nó giết chết, cướp đi trên người nó hết thảy trái cây. Abi mắt lộ ra tinh mang. Ngươi đã là thánh vực, tại sao như thế chấp nhất thu thập thần thụ trái cây đây? Mông Lôi sợ hết hồn. Bởi vì màu vàng trái cây đối với ta có tác dụng lớn. Abi thấp giọng nói, tới đây tòa đại lục trước đây, ta chỉ là cấp 9 đỉnh cao, càng không cách nào hóa thân hoàng kim cự long. Nhưng khi ta ăn nhầm một viên thần thụ quả thực sau khi, không chỉ có thuận lợi đột phá thánh vực, hơn nữa trong cơ thể hoàng kim cự long huyết mạch lấy được rất lớn tinh luyện. Ta liền biết, màu vàng trái cây đối với ta tác dụng rất lớn, chỉ cần ta có thể dùng nhiều hơn màu vàng trái cây. Nói không chắc là có thể trở thành chân chính thuần huyết hoàng kim cự long. Màu vàng trái cây còn có tác dụng kiểu này. Mông Lôi trong lòng rời sông lấp biển. Có thể ngươi rõ ràng đã có thể hóa thân hoàng kim cự long. Tại sao còn muốn tinh luyện huyết mạch? khoảng cách chân chính hoàng kim cự long còn kém rất xa. Abi lắc đầu, ta cần nhiều hơn màu vàng trái cây. Ta muốn làm hết sức tinh luyện trong cơ thể hoàng kim cự long huyết mạch. Hóa thân cự long cùng thuần huyết cự long là hai khái niệm. Ông lão giải thích, trong tình huống bình thường, chỉ cần long nhân trong cơ thể cự long huyết mạch mức độ hòa hợp đạt đến 70%. Là có thể hóa thân cự long, nhưng hiển nhiên không phải 100% thuần huyết cự long. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?